Góc truyện audio.com, lóe lên một luồng sáng, sau đó liền biến mất, đó là loại ma pháp gì vậy? Hai người kia đương nhiên là Morales cùng Leon. Morales trầm ngâm một chút, mỉm cười nói. Đại khái là một loại pháp thuật phương Đông, tương tự như ma pháp thuấn di của chúng ta. Đáng tiếc cho dù là thuấn di cũng có thể truy tìm ra dấu vết. Hắn lấy ra một thủy tinh cầu nho nhỏ kích thước ước chừng một quả trứng nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên mặt trên, một đạo huyết hồng sắc quang mang hiện ra, sau đó thủy tinh cầu phát ra ánh sáng chói mắt, trong bụi cỏ kia lập tức xuất hiện từng dấu vết nhỏ lồ lộ. Morales thu hồi thủy tinh cầu, đắc ý cười nói. Ngươi xem, Leon, vật này là ta trong thời trung cổ khi giết chết một hắc vô sư thì cướp được trên người hắn, vật này tối thích hợp cho việc truy tung ma pháp ba động, xem ra đối với thần xà phương Đông này cũng có chỗ hữu dụng. Chính tại lúc này, hắn đột nhiên biến sắc mặt rụng mũi người một chút trầm giọng nói. Có mùi của con người, chỉ thấy trong đôi mắt hắn bỗng hiện lên một tia hung quang, sau đó đạo hung quang liền dừng lại trong bụi cỏ nơi mà Lôi Hống và Như Hoa đang ở đó. Như Hoa sợ tới mức hồn phi phách tán, nàng nương theo ánh trăng yếu ớt đã thấy rõ hình dáng của hai hắc y nhân này. Chỉ thấy hai người kia dáng cao lớn, một thân hắc sắc phong y cổ áo cao cao. Sắc mặt chỗ xanh chỗ trắng, đôi con ngươi hoàn toàn hiện ra huyết hồng sắc, chỉ với một bộ khuôn mẫu như vậy trong lòng Như Hoa lập tức liên tưởng tới một loại quái vật thường thấy trên phim ảnh, truyện tranh hay trong tiểu thuyết. Hấp huyết quỷ Tây Phương, Morales phát ra một trận cười dài kiệt kiệt cực kỳ chói tai, chỉ vào bụi cỏ kêu lên. Nhân loại, ra đi, người hắn đột nhiên nhoáng lên, dường như một đạo hắc sắc lợi tiễn hướng về nơi ẩn trốn hai người Lôi Hống, Như Hoa. Chạy đi, Lôi Hống hét lớn một tiếng, vòng tay ôm lấy Như Hoa, hai người như liền lăn xuống đất. Móng vuốt của Morales chụp vào trong bụi cỏ kia, hô một chút kình phong bắn ra bốn phía, một mảnh bụi cỏ tung lên, cây cối xung quanh, ngay cả rễ ở dưới cũng bị hắn một chảo đánh nát. Lôi Hống hai người lăn sang một bên, Lôi Hống liền đứng lên, trong tay cầm lấy khảm đao kia chỉ vào mặt Morales. Cả người Như Hoa phát run, nắm chặt khẩu súng săn trong tay nhưng cánh tay mỏi như thế nào cũng không nâng lên được. Leon ở phía sau nhìn thấy rõ hình dáng Lôi Hống, kinh ngạc nói. Gì, như thế nào lại là ngươi? Morales trầm giọng nói, Leon, ngươi biết người này à? Leon thấp giọng nói, giáo sư ta phụng mệnh tìm kiếm tại khu vực này. Hắn dừng một chút rồi nói ngay. Mấy ngày trước cao thủ phá hỏng chuyện của chúng ta chính là bằng hữu của người này. Morales cười lạnh một tiếng. Ồ, cao thủ trẻ tuổi đánh bại ngươi và Dạ Xoa còn có cả Ivan, chính là bằng hữu của người này. Leon gật đầu, đúng vậy, ta đã từng cùng hắn giao thủ, kết quả là cái tên cao thủ trẻ tuổi kia tới rồi đánh bại ta. Hai người bọn họ đều biết điều này không phải nghi ngờ. Morales gật gật đầu, mặc kệ thế nào, bắt hắn trước rồi nói sau. Lôi Hống một tay bảo vệ Như Hoa cầm đao quát. Hai tên quỷ quỷ túy túy các ngươi rốt cuộc là cái loại quái vật mẹ gì thế? Báo danh đi, đại gia ta cắt ngươi thành 17, 18 đoạn. Còn ngươi, mẹ nó, ngươi không phải là cái tên ngoại quốc kia lần trước đã tới phá quán hay sao? Ta chửi con mẹ ngươi, đáo để ngươi là cái loại quỷ gì chứ? Leon sắc mặt âm trầm, đột nhiên đưa ngón tay nhẹ nhàng đưa lên. Góc truyện audio.com, trước miệng, trên mặt lộ ra nét âm hiểm, Lôi Hống, phải tên ngươi ta nhớ kỹ. Rất xin lỗi, bởi vì ngươi cùng cái tên đồng bọn của ngươi có lẽ sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Cách chương.